cô nàng lạnh lùng Girl Curly. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả tặng bạn Uni Nguyễn, May Sky Panda họ Bắp, Huyết Tử Băng và chị Ngân Pé. Sắp hết chuyện nên mọi người cho em ý kiến tên nhân vật mới nha. Mọi người kết bạn FB hoặc Zalo bằng SDT0126572758. 3. Nó kêu người đàn ông ngồi trên ghế. Con chuẩn bị rồi chứ? Ông xoay ghế lại. Ông Boss cũng là ba nuôi nó. Rồi ạ, nó nói. Cần ta cho một người cùng con làm nhiệm vụ không? Ba nuôi nó, tùy ba, con đi trước, nó nói, đi cẩn thận, Boss nói, nó vào phòng vũ khí lấy súng, bom kim tẩm độc và mặt nạ rồi đi lên trực thăng đi đến tổ chức TC ẩn dưới công ty. Cậu đi đến công ty TC làm nhiệm vụ, sau KSA nó đi thì ba nuôi gọi cho một chàng trai. Tại công ty TC, xây cho lắm tầng, nó nghĩ và đột nhập vào kho rồi đặt bom ở vài chỗ. Dùng phần mềm hack camera rồi đi lên từng tầng bắn từng tên. Tép siêu, nó nói thầm, sát thủ gì mà bị nó giải quyết chết hết, tầng cao nhất, chỉ để lại một tên thôi sao. Nó nói thầm và cả hai đánh nhau, tên đó đạp nó né và gạt chân tên đó. Hắn nhảy lên và lộn, vừa lộn xuống thì nó đạp ngay ngực hộc máu. Nó cầm súng đặt ngay thái dương hắn, nói, TC đâu, nó nói, giao, hàng ở cảng V kép, tên đó run. Bằng, tạm biệt, nó bắn và nói, vào phòng TC lấy bằng chứng làm ăn trái phép tham nhũng và sử dụng chất nghiện. Nó detoy bom toàn bộ tòa nhà và đi khỏi đó. Được 2P thì, bùm, banh công ty, cô ấy đâu rồi ta? Chàng trai đó đến chậm và dò theo định vị của nó. Tại cảng V kép, hợp tác vui vẻ, TC bắt tay với một tên khác, bụp, nó nhắm bắn ngay trán tên vừa giao dịch với TC. A ai, TC quát, Kiwasato, nó lạnh lùng và bước ra. Sao cô lại can thiệp vào nhỉ? TC nói, không cần biết, tôi đến để giết, nó nhấn mạnh từ cuối. Vậy hãy hạ được đám sát thủ này đi, TC nói và ra hiệu cho một nhóm sát thủ bao vây nó. Lên đi, nó dùng kim tẩm độc phóng vài đám sát thủ và dùng súng xử từng tên. Hết tốp này đến tốp kia lên, nó diệt được gần hết thì đuối sức, vèo, một phi tiêu được phóng đến đám sát thủ. Ha, Harry, nó bất ngờ, em xử TC, còn lại tôi đánh, là hắn đó mà, nó gật đầu và dùng súng nhắm ngay thái dương tên TC. Cô tha cho tôi, TC nói, xin lỗi, nó nói và, bằng, TC chết ngay tại chỗ, nó ngồi nhìn hắn đánh với đám kia, mau tới giúp, hắn nói, bất cảnh giác nên một tên đâm hắn, coi chừng, nó la lên, quá muộn, hắn bị trúng ngay bụng, bằng, hàng loạt tiếng súng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nó điên cuồng bắn những tên còn lại, cấp cứu, cảng V kép, nó gọi cứu thương, nó nắm chặt bàn tay hắn và ngất đi, KSA nãy nó dính một phát đạn ngay chân KSA bắn đám người kia. Khi nó ra đi thì hắn xin gia nhập tổ chức, trải qua một năm huấn luyện cực khổ với không ít vết thương trên người. Nó không biết việc này, chỉ biết có một tên gia nhập vào, tại bệnh viện, nó la khẽ, quay qua lại thấy đây là bệnh viện thì rút hết dây đi kiếm hắn. Hắn vẫn cấp cứu, nhìn người chạy ra vào trong đó nó rất lo lắng. Cô là người nhà bệnh nhân, y tá hỏi, nó gật đầu, bệnh nhân cần truyền máu. Nhóm máu O rất hiếm mà bệnh viện đang thiếu. Y tá nói, tôi sẽ truyền, nó nói, nhưng, y tá e dè, không sao, nó nói và cùng y tá làm thủ tục truyền máu. Tại phòng bệnh, 2 ngày rồi anh chưa tỉnh nữa. Nó mất đi vẻ lạnh lùng vì lo cho hắn, anh tỉnh lại tôi sẽ tha thứ cho anh. Nó nói, thật chứ, giọng nói phát ra, nó gật gật đầu, hình như, cảm ơn em tha thứ cho anh, Hà Ư nói và ôm nó. Nó đang ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tha chứ không dễ dãi. Nó nói lạnh lùng, bỏ qua chuyện cũ, làm bạn nhé, hắn nói hơi khó nhọc do vết thương. Tùy, nó vô cảm và đi kêu bác sĩ rồi mau cháo, sự tha thứ của nó có làm cả hai làm lành, nó sẽ chăm sóc hắn ra sao, còn việc gì nguy hiểm với nó. Sẽ có ở chép sau. Mình đang chậm 15p. Thông cảm Nga. Cảm ơn chị Ngân Pé và em Mai. SSQ. SS ủng hộ. Cách chương.